Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện xảy ra đã hơn một năm trước. Đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho câu chuyện này. Tôi và bạn gái quen nhau cũng đã hơn 3 năm. Sau khi tích góp được một khoản tiền nhỏ, chúng tôi liền quyết định cùng nhau đi du lịch nước ngoài. Nói về bạn gái tôi, cô ấy là một người rất hiền lành, dễ thương. Cả hai chúng tôi đều có chung sở thích là đi du lịch, nên chỉ cần lên kế hoạch thì nhất định sẽ đi. Khi đề xuất chuyến đi, chúng tôi đều rất hào hứng và mong chờ được mở rộng hiểu biết, được tham quan ngắm cảnh là điều cực kỳ thú vị, cho nên chúng tôi không muốn bỏ lỡ một giây phút nào. Chúng tôi phải dậy từ rất sớm để thu dọn và chuẩn bị đồ đạc, nên khi lên máy bay, tôi và bạn gái cũng không giấu được sự mệt mỏi. Phải mất nhiều giờ đồng hồ nữa thì máy bay mới hạ cánh. Vì thế tôi và cô ấy quyết định chợp mắt một giấc trước khi đến nơi. Tôi đã ngủ một giấc dài, không biết mất bao lâu. Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh. Khi nghe thấy tiếng thông báo của đoàn tiếp viên, mọi người ai cũng tỉnh giấc. Quang cảnh là bắt đầu ồn ào náo nhiệt, hệt như lúc bắt đầu khởi hành. Sau khi xuống máy bay, hướng dẫn viên du lịch đã đưa chúng tôi lên xe buýt. Lần đầu đi du lịch nước ngoài, cho nên để tiện lợi di chuyển và tham quan, chúng tôi đã lựa chọn du lịch theo tour. Dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên, chúng tôi càng có nhiều trải nghiệm và mở rộng tầm hiểu biết. Lần đầu đến một đất nước xa lạ, biết được quy tắc sống ở đây quả là một điều thú vị. Điều khiến tôi thích thú nhất chính là đất nước này lại chạy xe bên trái thay vì là bên phải. Chiếc xe chạy được hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đưa chúng tôi đến một khách sạn để lưu trú. Thay vì là khách sạn 5 sao hiện đại đẹp đẽ như tưởng tượng, thì khách sạn trước mắt tôi trông có vẻ như một đền chùa cổ. Nhìn bề ngoài trông nó cực kỳ u ám và cũ kỹ, hình thức cũng hơi tồi tàn. Có lẽ tuổi đời của nó cũng đã hơn hàng chục năm. Hầu như mọi người trong đoàn đều bất ngờ trước hình dáng của khách sạn này. Qua sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên, cả đoàn chúng tôi nhanh chóng đi vào bên trong để nhận phòng và sắp xếp hành lý. Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn, nên việc làm thủ tục nhận phòng được giải quyết rất nhanh. Hai chúng tôi nhanh chóng nhận lấy thẻ phòng và đi vào trong. Ở đây, các bức tường, nền nhà cho đến lối đi đều cũ kỹ, màu sắc thì u ám trông khá tối. Ngoài ra còn có một số tượng Phật được trưng bày ngay trên các lối đi, hệt như một bảo tàng đồ cổ vậy. Có thể đó là do sự khác biệt về văn hóa, nhưng tôi không khỏi sốc về văn hóa này. Đi lên lầu 4, chúng tôi tìm đến căn phòng của mình, loanh quanh đi tìm phòng. Không nghĩ rằng căn phòng của chúng tôi lại là căn phòng cuối cùng của hành lang. Bạn gái tôi không hài lòng về điều này. Tôi cũng không nghĩ rằng mình lại có thể xui xẻo đến như vậy. Tuy rằng không thích, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi lúc ấy cũng không tin lắm vào những điều cấm kỵ. Nghe nói rằng trước khi vào phòng phải gõ 3 tiếng, nhưng tôi không quan tâm lắm. Chúng tôi cứ thế kéo hành lý đi vào trong. Nhìn chung đồ đạc bên trong vẫn còn rất tốt, có thể đánh giá đạt chuẩn khách sạn 3 sao. Nửa tiếng nữa chúng tôi mới tập trung tại sảnh. Vì thế vừa cất đồ đạc xong xuôi, chúng tôi liền nằm xuống giường để nghỉ ngơi thư giãn. Vì mệt mỏi bởi chuyến hành trình dài nên tôi đã ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc ngủ, tôi cứ nghĩ rằng bạn gái cũng đang ngủ say, nên liền choàng tay ôm lấy cô ấy. Sau đó thì cảm giác đáng sợ nhất cũng đến. Cả cánh tay tôi tê cứng lại vì phải làm gối kia cho cô ấy một khoảng thời gian. Trong mơ màng, tôi mở mắt ra định rút tay về thì chợt phát hiện ra điều không ổn. Bạn gái tôi vốn dĩ có mái tóc dài, nhưng người trên tay tôi lại là một cô gái tóc ngắn. Dáng vẻ của cô ta cũng rất khác. Tôi nhìn cô ta một lúc, có thể cảm thấy hơi lạnh phả từ cơ thể cô ta khiến tôi không khỏi nổi da gà. Tôi nghĩ rằng mình đang mơ nên cũng không nghi ngờ gì. Sau đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy xì xèo ở bên trong nhà tắm. Tôi liền quay người lại nhìn lướt qua thì chợt nhìn thấy bóng sáng một người con gái đứng trong đó qua lớp kính mở. Thế nhưng dáng đứng của người đó không hề khiến tôi thích thú mà làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Người tắm trong đó là bạn gái tôi. Vậy người vừa nằm ở đây là ai? Tôi tự hỏi. Tôi đột ngột ngồi dậy rồi liếc nhìn sang bên cạnh, nhưng không còn thấy ai nữa. Cô ta làm sao có thể biến mất nhanh như vậy? Cảnh tượng diễn ra là thực, Nhưng tôi cố trấn an mình rằng đó chỉ là giấc mơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net